Chương 256, ghen trào phúng. Hôn ước loại vật này tuy nhiên phiền thoái, lui xuống cũng là, công chúa chỉ cần gật đầu, còn lại sự tình chúng ta ý nì ra tới làm. Ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ cười, nhìn thẳng ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Ủ dù mạ kỳ mi tô sắc mặt càng âm trầm, tuy nhiên nàng không lên tiếng, phía sau nàng hai vị ủ dù mạ kỳ tộc cường giả cũng là nóng nảy như sấm, bất quá bọn hắn giống vậy không có động thủ. Nơi này là ý nì ra sân nha, ở chỗ này động thủ thua thiệt là nhất định, bọn họ tuy nhiên nổi giận, có thể lý trí còn ở ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ lao đầu này, là lao hồ đồ sao ghen ngón tay ở trên bàn dài nhẹ nhàng gõ, trong lòng không khỏi suy tư, ủ dù mạ kỳ mi tô cùng sẻn dù hạt hì dạ mạ có hôn ước, cái này cũng không ngoài dự liệu, lấy lượng tộc quan hệ, ở khi xuất hiện trên đời sau khi do tộc trưởng quyết định hoa hoa thân là rất bình thường. Cái này có trợ giúp càng gần hơn lưỡng tộc quan hệ. Có thể ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ dạ ở biết sau chuyện này, vẫn không để bụng, thật giống như không đem sẻn dù coi ra gì như thế, cái này thì rất không bình thường. Bất kể sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thấy chưa thấy qua ủ dù mạ kỳ mì tô, bất kể hắn có thích hay không ủ dù mạ kỳ mì tô, ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ dạ dám làm như vậy cũng là ở rút ra sẻn dù dâu cọp. Thù giết cha, mối hận cướp vợ. Cái này là tất cả trong cựu hận hận ý sâu nhất hai loại, ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ hướng ủ rủ mạ kỳ cầu hôn, cũng là ở phiến sẻn dù mặt, sẻn dù không có bất kỳ lý do sẽ nhịn, điên cuồng trả thù tất nhiên liên tiếp tới. Mà tương ứng, ghen hôm nay cũng cảm nhận được bọn họ đối với ủ trì hạ không hữu hảo, cái này thì kỳ quái hơn. Đồng thời đắc tội chiến quốc mạnh nhất lưỡng tộc, trừ chăn sống, hắn không tìm ra loại thứ hai giải thích hợp lý. Ở chiến quốc, có lẽ có gia tộc dám khiêu khích sẻn dù cùng ủ trí hạ bên trong đơn độc nhất tộc, bởi vì đơn độc nhất tộc tuy nhiên cường đại, có thể cũng không phải là vô pháp ngăn cản, bọn họ hai bên còn có túc địch kiểm chế, chuyển hoàn đường sống rất lớn. Nhưng nếu như một lần đắc tội lưỡng tộc, này ngượng ngùng, cả cụ giả cũng là chứng minh, cũng không biết bọn họ bây giờ có mấy người an toàn đến Thủy Chi Quốc. Ghen suy nghĩ, bất động thanh sắc quan sát các đại tộc tộc trưởng phản ứng. Xa dù tổ bị tộc trưởng khẽ to mày, có chút kinh ngạc, ý nột sủ cả cũng không kém là giống nhau biểu tình. Ý nột xịp chỗ lại một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng như cũ khua tay hắn vai u thịt bắp cánh tay cuồng ăn không ngừng, thật giống như trước mặt trừ thực vật bên ngoài, còn lại bất cứ chuyện gì đều không đủ lấy đưa tới hắn chú ý nạ dạ tộc trưởng chính là làm cùng ghen giống nhau sự tình, đang quan sát các tộc phản ứng, tuy nhiên hắn quan sát rất bí ẩn. Nhưng vẫn là không tránh được ghen nhãn con ngươi. Trung Sơn tộc trưởng ngồi ở chỗ đó, biểu tình tự sau khi đi vào liền không có động tới, không phải là cố ý lưu ý hắn, rất dễ dàng đưa hắn coi thường. Ý nhỉ tộc trưởng, chuyện này, ta không đồng ý ghen lên tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, các tộc tộc trưởng dùng khác nhau ánh mắt nhìn về phía ghen, đối với ủ trí hạ phó tộc trưởng, bọn họ giống vậy ôm hiếu kỳ. Đặc biệt là hắn có diệt tộc hạ tác loại này bưu hãn chiến tích thời điểm. Chỉ bất quá loại thời điểm này, thấy thế nào cũng không giống hắn nên ra mặt, chẳng lẽ hắn và vị này ủ dù mạ kỳ công chúa còn có mọi người không biết quan hệ ủ dù mạ kỳ mì tô thật sâu nhìn ghen nhất mắt, biểu tình hơi lộ ra phức tạp, tuy nhiên nàng cuối cùng không nói gì nữa, nàng giờ phút này tâm tình rất cuốn quýt, dù sao vẫn là cái mửa y ba tổ y tiểu nữ hài, chợt bị cường hôn. Trong lòng bao nhiêu sẽ sinh ra một chút rung động. Chỉ bất quá điểm này rung động, tuyệt không phải ái tình, ít nhất bây giờ không phải là. Phó tộc trưởng, ngươi có ý gì? Ý nhỉ hạ dệ ạ kỳ dạ giọng bắt đầu sinh cứng, nhìn về phía ghen ánh mắt cũng bắt đầu không hữu hảo, không đúng, bởi vậy cho nên nói từ bắt đầu cũng chưa có hữu hảo qua, trước vẻ mặt vui cười, cũng chỉ là mặt ngoài công phu A Sơn kê làm sao có thể phân phối phượng hoàng ghen bình thản âm thanh âm vang lên. Bên trong đại sảnh bầu không khí nghiêm một chút, các đại tộc tộc trưởng đờ đẫn nhìn hắn, bọn họ vốn tưởng rằng ghen sẽ huyển chuyển khuyên giải, thật không nghĩ đến hắn. Vừa mở miệng cứ như vậy sợ bạo nổ, cái này đã cùng vừa mới ỉ nột sủ cả ra đối với bọn họ khiêu khích bất đồng, đây chính là ở xích trần trần làm nhục y nì ra a vì vậy, ghen nói xong câu đó sau khi, bọn họ còn sững sờ lăng nhìn hắn, không có bất kỳ người nào nói chuyện, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Nào có ở người khác bàn còn phách lối đến loại trình độ này người, đây là sống không nhịn được sao tại sao không trở về đáp, là ta không nói xong sao, ta đây lại thông tục giải thích, có ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên Nga đang lúc mọi người vẫn còn vừa mới câu nói kia trong khiếp sợ lúc, ghen lần nữa hung hăng một bạt thai ở Ý Nì Gia trên mặt. Tại chỗ Ý Nì Gia tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ âm trầm xuống, ánh mắt ẩn hàm sát ý nhìn về ghen. Uzumakimito trong đôi mắt đẹp kỳ màu liên tục, có chút vui vẻ ngắm ghen nhất mắt, nàng vốn là cho là ghen sẽ ra mặt đã hiếm thấy, không nghĩ tới hắn phản ứng lại kịch liệt như vậy, cái này đã không đơn thuần là bảo vệ đơn giản như vậy. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, ngay cả phía sau nàng vị kia một mực nhìn ghen không vừa mắt cường giả cũng sắc mặt hơi ấm áp, thấp giọng cô một tiếng, tiểu tử này, coi như có chút đảm đương. Một mực ở cuồng ăn biển uống ạ kỳ mì trịa tộc trưởng, lần nữa nắm trong miệng một tảng lớn thịt béo nuốt xuống, nghiêng đầu thấp giọng nói, cái này ủ trí hạ ra phó tộc trưởng rất hung hăng, ta thích, đã sớm nghe nói ủ trí hạ người nhà dị thường cao ngạo, vốn là còn điểm không tin, hôm nay xem như kiến thức, hắc hắc. Nạ dạ tộc trưởng có chút hăng hái nhìn một màn này, thấp giọng trả lời, đừng nói chuyện, xem cuộc vui, nhớ chớ ăn quá nhiều, ăn quá no động thủ sạch cản trở. Ngươi có thể là chúng ta chủ công vị. Uchiha phó tộc trưởng, hy vọng ngươi có thể đủ thận ôn, không phải vậy ta đem coi là đối với chúng ta y nì ra làm đục, hôm nay là ta mừng thọ ngày vui tử, kiến huyết coi như không tốt. Y nì hạ dệ ạ kỳ ra âm ú đạo, uy hiếp ý không nói có thể dụ. Ghen nhất toát miệng, không thối lui chút nào cười lạnh nói, phải không, ta lại không cho là như vậy, chúng ta thân ở loạn thế, vốn là lẫn nhau giết người, sống càng lâu. Nói rõ giết càng nhiều người, đỏ như máu nhiều vui mừng, nếu như ở mừng thọ thời gian thêm vào như vậy một vệt đỏ thẫm, nghĩ đến tộc trưởng nên có thể sống lâu trăm tuổi mới được. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thể sống quá hôm nay. Theo ghen lời nói, Uchiha Kaneohashi cùng Uchiha Zen tại hai vị đỉnh phong thượng nhẫn đã lên thân thể đứng ở hắn phía sau, trong mắt đồng thời hiện lên tam câu ngọc, mãnh liệt trả cờ dạ đã ở trong người lưu chuyển không ngừng. Cảnh giác nhìn bên trong đại sảnh hết thảy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Càn rỡ ý nỉ ra hai vị một mực nhắm mắt dưỡng thần chuẩn ảnh cấp cường giả vô án, toàn thân bao quát đại âm dương bảo không gió mà bay, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Uchiha bên này. Chuẩn bị động thủ. Uzumakimito nhẹ giọng nói, trên thực tế không cần nàng nói, hai vị Uzumaki tộc cường giả đã một tả một hữu đưa nàng bảo vệ. Bên trong đại sảnh tinh thế, đã đến chạm một cái liền bùng nổ bên bờ.